Muốn em là của riêng anh. Chương 25, anh đưa em về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Hạ Hạ bốn mắt vui lòng mang chuyện nhớ ghi nguồn mẫu Tư Uyên đưa Tần Yên đến một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng ở địa phương. Xung quanh là tiếng hát nhẹ nhàng của phụ nữ Nhật Bản nhẹ nhàng, du dương, không gian yên tĩnh dễ chịu. Có vài chai rượu sake trên bàn, một ít sushi trứng cua tươi. Mẫu Tư Uyên đẩy miếng sushi đến trước mặt cô. Ăn đi, Tần Yên nhận lấy, cảm ơn, Mậu Tư Uyên mỉm cười, lấy ra một chai rượu sake. Nhìn em bây giờ u sầu như thế nào? Nào, hãy gạt bỏ lo lắng đi uống say cho hết buồn. Tần Yên nhìn lướt qua cũng định từ chối, nhưng nghĩ lại, rượu sake độ không cao, uống cũng không sao. Vì vậy cô đã đăng một tin nhắn trên nhóm ký túc xá. Bảo bối tối nay tớ ra ngoài uống rượu với bạn. Nếu không có gì xảy ra thì 10 giờ tớ sẽ về. Địa chỉ WeChat, sau khi đóng giao diện trò chuyện, Tần Yên đột nhiên nảy ra một ý tưởng, gửi thông tin tương tự cho Cận Nam Dã. Sau khi gửi, Tần Yên nhìn Mậu Tư Uyên cười, nâng ly rượu nói với anh. Trước tiên nói chuyện đi, đây là từ chối chính thức. Mậu Tư Uyên cười, được rồi, anh biết, một cốc hai cốc, rượu sake có vị thanh tao, uống quá nhiều rất dễ gây nghiện. Trên bàn rượu và sushi đã vơi, người trong quán. Lông mi Tần Yên rũ xuống, mím môi nhẹ, đầu ngón tay đặt ở trên bình rượu, tùy tiện đùa giỡn động tác, có chút bất cần lại có chút lười biếng. Dường như không thể say được, Mậu Tư Uyên từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi xuống vẫy tay với cô. Tần Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bối rối, một lúc lâu sau mới từ chóp mũi khịt mũi. Hà, anh lại nhìn xuống và vẫy tay trước mặt cô. Em say à? Tần Yên khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, giống như một chú mèo con vừa mới ngủ dậy, lười biếng hỏi. Bây giờ về à? Ừ, muộn rồi. Mậu Tư Uyên từ trên ghế sofa nhặt áo khoác lên. Chúng ta đều uống rượu, nên anh gọi tài xế đưa em về trước. Tần Yên đứng lên, bước chân có chút không vững, có chút lung lay. Mậu Tư Uyên muốn giúp cô, nhưng cô xô tay từ chối. Mậu Tư Uyên, em đi được, không cần anh đỡ. Thấy anh vẫn vươn tay, Tần Yên tiếp tục vẫy tay. Không cần giúp, Mậu Tư Uyên có tửu lượng khá tốt, thậm chí sau vài chai rượu sake, anh vẫn tỉnh táo. Anh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn Tần Yên, em say thật à, nếu em say thật vậy thì em bây giờ đáp ứng anh đi, tránh mai em lại quỵt. Tần Yên lắc đầu, khó khăn nói, em, không, say, không, đáp, ứng, như tiểu hài tử đang nổi giận. Mậu Tư Uyên cười đến khi vai run lên, khoác áo khoác lên người Tần Yên nhưng bị cô kéo ra tức giận nói. Không, bên ngoài trời lạnh, không mặc. Tần Yên như một đứa trẻ bướng bỉnh, cúi đầu đẩy lại áo khoác. Khi cô nhìn lên, mắt cô hơi nóng, chóp mũi bắt đầu cảm thấy nhức nhối. Hắn không đến, thật sự, mặc kệ cô sao, bên ngoài đó là một đêm lạnh giá, gió heo may. Mậu Tư Uyên muốn khoác áo khoác cho Tần Yên, nhưng vào lúc này, có một bàn tay đẩy áo khoác của anh ra. Một chiếc áo khoác khác khoác lên người cô. Tần Yên vốn dĩ muốn cởi chiếc áo khoác trên người cô, nhưng sau khi ngửi thấy mùi trong veo quen thuộc trên người cô lại không cởi ra. Anh ngây người nhìn người đàn ông trên đầu, những ngọn đèn trên đầu mờ ảo, một vầng hào quang đung đưa xung quanh họ. Khuôn mặt của Cận Nam Dã trông đặc biệt lạnh lùng dưới quầng sáng, đường cằm mịn màng, nhưng má lại căng lên, có chút tức giận. Mậu Tổng, anh say rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy đó là Cận Nam Dã, Mậu Tư Uyên mất đi nụ cười trên mặt, lạnh lùng hỏi. Tại sao Cận Tổng lại thích lo chuyện của Tần Yên đến vậy? Cận Nam Dã mặc kệ anh, xoay người ôm Tần Yên rời đi. Mậu Tư Uyên bước tới chặn đường anh. Cận Nam Dã, anh và Tần Yên đã chia tay rồi, anh dựa vào cái gì mà quản cô ấy? Người đàn ông không trả lời, chỉ nghiêm nghị nói. Tránh ra, Mậu Tư Uyên vươn tay túm lấy Tần Yên, cố gắng kéo cô ra khỏi vòng tay của Cận Nam Dã, nhưng lại bị bàn tay của người đàn ông này kìm lại. Tay hắn cũng kéo tới, làm cho người bị đẩy ra. Cận Nam Dã, anh, Cận Nam Dã cao hơn Mậu Tư Uyên, lúc này hắn đang kiềm chế cơn tức giận của mình, khí chất dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mậu Tư Uyên, hiện tại Tần Yên là của tôi. Cận Nam Dã lạnh lùng nhìn anh, tại sao tôi lại không quản được? Mậu Tư Uyên bật cười sau khi nghe điều này. Của anh, cô ấy là nhân viên, còn anh là ông chủ, đúng là phải quản thật. Tần Yên cảm thấy đầu óc đột nhiên choáng váng, cô vươn tay ôm chặt eo Cận Nam Dã, tựa đầu vào ngực hắn, động tác thân mật mà cọ sát. Cận Nam Dã liếc nhìn cô, sau đó ôm chặt cô trước mặt Mậu Tư Uyên, đồng thời nghiêng đầu hôn lên trán cô. Không phải là chuồn chuồn đạp nước, mà là nụ hôn rất lâu. Sau đó, Cận Nam Dã nhìn Mậu Tư Uyên, đôi mắt đầy khiêu khích và không nao núng. Mậu Tư Uyên không ngờ rằng Cận Nam Dã sẽ trực tiếp hôn Tần Yên, anh tức giận đến mức muốn kéo Tần Yên khỏi vòng tay của hắn. Cận Nam Dã không chịu để anh kéo người, dùng một tay đẩy anh ra, mạnh đến mức anh không thể chống cự. Khi Mậu Tư Uyên đứng vững, đã không thấy hai người. Cận Nam Dã bước ra khỏi nhà hàng Nhật Bản với Tần Yên, loạng choạng đi đến bãi đậu xe. Tần Yên say khướt như một đứa trẻ, lúc này cô đang cúi đầu dùng ngón chân đá vào những viên đá nhỏ trên đường. Chơi mệt cô hít mũi rồi quay ra đạp tung đám lá khô trên mặt đất. Xào xạc, đột nhiên cô giẫm phải một hòn đá, trượt chân, suýt ngã. Lúc này, một bàn tay vươn ra bên cạnh cô vững vàng nâng đỡ. Các đốt ngón tay rõ ràng, làn da lạnh và trắng, có thể thấy rõ mạch máu xanh bên dưới. Tần Yên nhanh chóng đứng lên, đừng làm rộn, đi thôi. Giọng của người đàn ông khàn và êm dịu, nghe xong khó mà quên. Bị gió lạnh thổi qua, Tần Yên cũng hơi thanh tỉnh. Cô liếc nhìn Cận Nam Dã, nhận ra người, trầm giọng hỏi. Sao anh lại ở đây? Thấy Cận Nam Dã không nói, cô tự hỏi. Có phải ảo giác không? Hắn không trả lời cô, thay vào đó hắn vươn tay ra và kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Vòng tay của người đàn ông ấm áp, ấm hơn cả lớp áo mỏng trên người cô. Lưng hắn cản gió lạnh, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho Tần Yên để cô không bị lạnh. Đôi mắt đào hoa ưa nhìn của Cận Nam Dã vốn dĩ rất sâu, nhưng bây giờ được nhuộm bằng màu sắc nhẹ nhàng, khi nhìn người cũng dịu dàng hơn một chút. Tần Yên bị hắn ôm, vốn dĩ muốn ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng phát hiện từ góc độ của chính mình, chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn. Cận Nam Dã thấy cô ấy đang ngước cổ lên nhìn hắn, hắn dùng lòng bàn tay ấn lên trán cô, nhân tiện che mắt cô lại. Đừng nhìn nữa, tại sao a cổ của em sẽ bị đau trong một phút nữa? À, Tần Yên không nhìn thêm nữa, vươn tay nắm lấy cổ áo hắn, vùi mặt vào trong ngực hắn, đặt trán lên xương quai xanh của hắn, dùng da mặt ma sát qua lại. Cô là vô tình, nhưng trong mắt Cận Nam Dã cô là đang quấy rối hắn. Tần Yên, Cận Nam Dã vươn tay sờ mờ u bàn tay cô, nhỏ giọng dỗ dành. Đừng cọ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Yên không hiểu tiếp tục ngửa cổ kéo cổ áo của hắn, đến gần rồi lại đến gần. Cọ cọ, muốn hấp thụ thêm nhiệt độ. Tần Yên, người đàn ông bị cô cọ có chút nóng lên, cổ ngẩng lên, cầm lấy tay cô lôi kéo trái phải. Lạnh quá, Tần Yên giọng nói trầm xuống rất nhiều, nghe có chút ủy khuất, hơn nữa cô còn bày ra bộ dáng đáng thương. Làm cho tim người khác run rẩy. Cận Nam Dã nhắm mắt lại. Sau khi kéo tay Tần Yên ra, hắn cúi đầu ôm ngang cả người cô. Tần Yên cũng ngoan ngoãn, vòng tay qua cổ hắn, vùi mặt vào cổ, khi tìm được chỗ tốt thì dán vào. Người đàn ông bình tĩnh đi về phía bãi đậu xe. Cận Nam Dã nhét Tần Yên vào ghế phụ, cô rất ngoan, vừa chạm vào lưng ghế đã tìm được chỗ nằm thoải mái. Người đàn ông đẩy ghế ra sau để cô ngủ thoải mái hơn. Quay đầu lại, hắn nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô. Đường nét khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn, lông mi rất dài, ngoan ngoãn rủ xuống, tạo thành bóng nhỏ trên mi mắt dưới. Sóng mũi vừa phải và độ dày của đôi môi vừa phải, nhỏ nhắn, khi nhấm nháp nhẹ thôi cũng đã có một hương vị hấp dẫn. Màu mắt Cận Nam Dã trở nên tối hơn, bàn tay đặt trên lưng ghế dần dần siết chặt. Hắn đưa tay vuốt ve trán cô, đầu ngón tay dọc theo nơi vừa hôn, hết sức đi xuống, cuối cùng dừng lại ở trên môi cô. Sau đó, nhấn mạnh, Tần Yên bị đánh thức nhưng không có mở mắt, quay đầu tìm chỗ khác thoải mái hơn, tiếp tục ngủ. Cô lại cảm thấy lạnh, vươn tay muốn giữ chặt chiếc áo khoác nhưng khi chạm vào tay Cận Nam Dã cô đã nắm chặt nó trong vô thức. Cận Nam Dã để cô giữ nó, tay còn lại giúp cô thắt dây an toàn. Cận Nam Dã, Tần Yên cau mày lẩm bẩm tên của hắn. Sao anh lại mặc kệ người ta? Chấm, Cận Nam Dã cụp mắt xuống kiên nhẫn hỏi cô. Cái gì mà mặc kệ? Không được bơ em được không? Cô cau mày, như thể vừa mơ thấy một điều gì đó khiến cô rất không vui. Em từ chối anh ấy, em không có ý đồ gì với anh ấy, em không có đùa giỡn với anh đừng có ngó lơ em được không? Tần Yên thua tay về, hơi nhíu mày, giấu tay vào trong áo khoác như một đứa trẻ. Vẫn lo cô bị lạnh, hắn vòng tay ôm lấy lòng bàn tay xoa xoa. Cận Nam Dã lông mi khẽ run lên, bàn tay nhanh chóng rút về sau khi chạm vào khối mềm mại của cô. Kết quả là cô kéo lại, Tần Yên lại đưa tay vào trong áo khoác như đang cất giấu bảo bối, như muốn rút thêm hơi ấm từ tay hắn. Cô có vẻ ngoài ưa nhìn, tạo cho mọi người một cảm giác đặc biệt dễ bị bắt nạt. Đừng tức giận, được không? Cận Nam Dã nhẫn nại nói. Được, Tần Yên lại hét lên. Cận Nam Dã, âm thanh rất mềm mại. Nghe thanh âm mềm mại làm cho cả người hắn đông cứng, bàn tay mạnh mẽ nâng mặt cô. Tần Yên, Cận Nam Dã thấp giọng gọi cô. Em là đang làm nũng với anh sao? Cô không trả lời câu hỏi, tiếp tục gọi tên hắn. Tần Yên, đừng có làm nũng với anh. Hắn kìm chế, hạ giọng. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ đưa em về nhà. Nghe vậy, Tần Yên khẽ mở mắt nhìn hắn. Đỉnh đầu bị mờ thành một quả bóng, chỉ có thể nhìn rõ một đường viền. Nghe giọng nói, cô biết người ở trên đầu mình là Cận Nam Dã. Khóe môi cô từ từ cong lên, Tần Yên đưa tay ra khỏi áo khoác, hai cánh tay đều là làn da trắng nõn, dưới ánh đèn đường càng thêm dịu dàng mê người. Cô vòng tay qua cổ và kéo anh xuống, mỉm cười với hắn như yêu tinh. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, được, dưới ánh đèn đường tỏa hương thơm ngào ngạt đầy cám dỗ. Đôi mắt Tần Yên ngấn nước cô nhìn hắn, đôi mắt ướt át nét mặt thanh thuần như cám dỗ thầm lặng. Anh đưa em về nhà anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.